Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 629, ngày gần. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trái ngược với danh khả tiếu tương kích động. Bên trong đế uyển lại có một nữ nhân tức giận đến dùng lực ném vụn cái chén trong tay. Nhìn chằm chằm phiến miếng thủy tinh trên đất, một đôi mắt trở nên hồng như máu một dạng. Bắc Minh Dạ vì cái gì muốn thương tổn cô như vậy? Cô rất không dễ dàng thành lập lên hình tượng ngọc nữ. Đơn giản là anh nói mấy câu vô cùng đơn giản liền hoàn toàn bị hủy đi. Đợi ngày mai chuyện này xuất hiện tại mỗi cái tạp chí lớn. Trên tạp chí, thời điểm trên báo đường đi của cô ta ít nhất sẽ bị anh hủy đi hơn phân nửa. Không, không cần chờ ngày mai. Liền tối hôm nay, tạp chí cùng báo chí nhất định cũng sẽ đem việc này cho hiện ra tới. Không chỉ có tại Đông Lăng, thậm chí tất cả Đông Phương quốc tế, anh vì cái gì muốn hủy cô như vậy? Chính mình là anh một tay nâng lên, anh phải muốn dùng phương thức như vậy nói cho cô anh có thể nâng cô cũng có thể một cước đem cô dẫm trên đất sao? Dạ, cô thích anh như vậy, yêu anh như vậy nhưng ngươi vì cái gì hoàn toàn không đem chân tâm cô coi là quan trọng? Vì nữ nhân kia anh thật sự tất yếu tới thương tổn chính mình như vậy sao? Chẳng lẽ anh quên năm đó chị gái là như thế nào chết vì anh? Anh cũng đã quên chính mình đáp ứng quá chị gái chút gì sao? Cô từ trên ghế đứng lên, đi tới từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh miếng thủy tinh. Nhìn khối thủy tinh chói lọi kia, có một khắc như thế cô thật sự nghĩ muốn tại trên cổ tay của mình hung hăng cắt xuống. Nếu cô tự sát, nếu cô thiếu chút nữa chết ở trước mặt anh. Anh có phải là có thể hồi tâm chuyển ý hay không? Nhìn chằm chằm khối thủy tinh kia, cô suy tư thật lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn tiện tay đem thủy tinh ném tiếp xuống. Đứng lên trở về đến trên ghế dựa, bắt tay chống đỡ ở trên đầu, nhắm mắt lại, mặc dù tâm tình vẫn không thể bình phục, nhưng người cũng đã có vài phần bình tĩnh rồi, là cô quá mức phân lo lắng, nhiều năm như vậy đều đã đợi. Lại bởi vì một cái danh khả đem tất cả nện bước cô đều đã lộn xộn rồi. Nếu không có danh khả, cô cùng Bắc Minh Dạ trong lúc đó vẫn như cũ có thể hảo hảo ở chung. Anh còn có thể giống quá khứ một dạng sủng chính mình như thế. Mặc kệ cô muốn cái gì đều đã cho cô, toàn bộ thay đổi đều đã bởi vì danh khả người này. Nếu không có cô, lại trợn mắt khi đó, đáy mắt không có bất luận cái gì oán hận. Cũng không có tuyệt vọng, có chỉ là lạnh nhạt, cô muốn tìm về phân lạnh nhạt quá khứ cô kia, bởi vì Dạ không thích cô nàng bây giờ, anh chỉ thích cái chính mình an tĩnh quá khứ kia, cô không thể bởi vì danh khả xuất hiện rối loạn cước bộ chính mình. Lại loạn tiếp xuống như vậy, cô nhất định sẽ mất đi Bắc Minh Dạ, hoàn toàn triệt để mất đi, cho nên tại sau một lát ở trên ghế ngồi cô liền đứng lên. Đến ngoài cửa đưa tới người hầu đem phòng chính mình dọn dẹp một lần. Sau đó cô trở về đến trước tủ quần áo tỉ mỉ chọn lựa ra một bộ quần áo. Đem cách ăn mặc chính mình cẩn thận một phen, không cần lại kích động, không cần thiếu kiên nhẫn. Cô là du phi phàm cao quý mà tao nhã, chỉ có cao quý cùng tao nhã mới có thể đạt được Bắc Minh Dạ thương tiếc. Tâm của anh cô nhất định có thể cướp về. Cái tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa kia không có khả năng là đối thủ cô. Cô sẽ không thua, tựa như năm đó cùng chị gái đánh cờ một hồi kia. Cô không có khả năng thua, đời này cô tuyệt sẽ không thua. Tối hôm đó danh khả thật sự triệt để cảm động, còn tưởng rằng nam nhân kia tại bên ngoài công khai quan hệ hai người như vậy nhất định rất nhanh sẽ tìm đến cô. Nhưng mấy ngày nay kế tiếp cô lại càng ngày càng. Hơn thất vọng rồi, vừa một tuần, tháng 11, anh cư nhiên liên tiếp nửa tháng không có đi tìm chính mình. Thậm chí, ngay cả một chiếc điện thoại đều không có. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, những cái nam nhân có tiền này thái độ đối với nữ nhân cũng như vậy. Nói chuyện dễ nghe phải gọi người bay lên. Được rồi, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc nói chuyện kỳ thật một chút đều đã không xuôi tai. Nhưng anh không chỉ có nói chuyện không xuôi tai, liền ngay cả làm việc cũng làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Hai tuần nay, thứ hai đến thứ sáu Danh Khả đều là buổi sáng đi học. Xế chiều đi kịch tổ, chủ nhật đã bị Bắc Minh Liên Thành thu, đi trên đảo tiếp thu huấn luyện. Nam Cung Liệt gần như là lo lắng, nghĩ muốn phải nhanh một chút đem bộ điện ảnh này chụp xong. Cho nên liên quan những người khác cũng bận rộn, Danh Khả cùng Tiếu Tương cũng là một dạng, mỗi ngày cơ hồ đều phải vào đêm mới có thể trở về trường học. Có đôi khi thậm chí muốn suốt đêm, bất quá có Nam Cung Liệt đón đưa, thời gian phương diện thật cũng không vấn đề gì, chính là người có đôi khi sẽ mệt mỏi chút. Về phần Du Phi Phàm, cô thay đổi không phải nói cô rốt cục bình thường, lại làm trở về cái Du Phi Phàm tao nhã đại lượng kia. Dù cho ngẫu nhiên vẫn lại có chút tin tức giải trí. Đem cô viết thật sự không chịu nổi, nhưng đối mặt toàn bộ này cô mà lại đều có thể làm được tâm bình khí hòa đi đối đãi. Cái đó và Du Phi Phàm vừa mới bắt đầu Danh Khả nhận thức hoàn toàn một dạng. Cô ta bây giờ... cuối cùng là an tĩnh rồi. Danh Khả cũng không biết cô ta an tĩnh như vậy rốt cuộc là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra. Hay là bị Bắc Minh Dạ Thương tổn tâm như vậy thật sự buông tha. Nhưng dù sao hiện tại cô ta không nháo sự, cũng không cho chính mình không chịu nổi. Mọi người ở chung cho dù không thoải mái, ít nhất không có cái gì mâu thuẫn. Ngày một ngày trôi, tháng 11 đến chỗ. Ngày trở về Đông Phương Quốc tế cũng gần, ngày 10 tháng 11 thiên hạ hơ khô thẻ tre. Công chiếu, kịch tổ tại Quảng Trường Đại Hằng mở nghi thức hơ khô thẻ tre. Trừ bỏ Nam Cung Liệt cùng Du Phi Phàm hai cái tai to mặt lớn cấp quan trọng này sẽ tham dự. Liền ngay cả nhóm người diễn viên còn lại cũng đều tham gia. Danh Khả cùng Tiếu Tương sáng sớm liền đem chính mình thu thập xong. Nhưng lần này hai người ăn mặc ra ngoài chỉ lễ phục một dạng. Bởi vì gần đây Tiếu Tương không làm sao nguyện ý về nhà. Cũng không cơ hội lấy lễ phục đẹp tới đây. Danh Khả cũng không biết thân phận của Tiếu Tương. Tự nhiên sẽ không trông cậy vào cô có thể biến ra hai kiện xiêm y đẹp có tiếng. Hai kiện mặc dù phổ thông, nhưng cũng để cho các nàng đại xuất huyết mới mua về tới lễ phục. Sau khi thay còn được cho đẹp mắt, người đẹp mặc cái gì cũng tốt xem, Tiếu Tương nhìn chằm chằm Danh Khả từ phòng tắm đi tới. Cười đến thập phần sung sướng, từ trong mạng đào trở về lễ vật, mặc dù chỉ là mấy trăm đồng tiền nhưng thoạt nhiên xem vẫn không kém. Chính là phỏng bàn, hàng nhái, mà thôi, chỉ cần không nhìn kỹ, nhất định nhìn không ra khó hiểu, dù sao các nàng hôm nay không phải nhân vật chính. Có Nam Cung Liệt cùng Du Phi Phàm ở nơi đó, căn bản không có bao nhiêu người sẽ chú ý các nàng. Đợi lát nữa không cần cùng Du Phi Phàm tựa vào được thân cận quá. Bằng không hàng thật hàng giả vừa thấy có thể nhìn ra tới. Danh Khả đi tới, sửa sang lại cho Tiếu Tương. Trang điểm của ngươi quá nhạt ta lại sửa chữa cho ngươi một phen. Tốt, lại lăn qua lăn lại nửa giờ. Điện thoại Dương Nghi đến đây, hai người thu thập xong toàn bộ, vội vàng hướng cửa sau trường học tiến đến, lần này tới đón các nàng là Dương Nghi trợ thủ Nam Cung Liệt. Còn có một cái nam nhân chỉ thấy một hai lần mặt nhưng cũng không biết. Là một cái bảo tiêu Nam Cung Liệt, Nam Cung tiên sinh hôm nay bất tiện tới đón các ngươi. Thật có lỗi, chờ hai người lên xe. Dương Nghi từ trước đầu sau này nhìn thoáng qua các nàng. Đúng rồi, hộ chiếu mang theo không? Khả năng thời điểm hoạt động lại dùng đến. Dẫn theo, mặc dù không rõ vì cái gì muốn cho các nàng mang theo hộ chiếu đi tham gia hoạt động. Cũng chưa từng có nghe nói qua có cái hoạt động gì cần dùng đến hộ chiếu. Nhưng chuyện tình Nam Cung Liệt giao đãi hai người đều sẽ không cự tuyệt. Xe chạy lên, chậm rãi hướng Quảng Trường Đại Hằng chạy tới. LT, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.